Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1124, Tiểu Yêu Bản Lĩnh. Mặc dù nói vạn tinh lâu đời kế tiếp Lâu Khôi đều là từ vạn ngàn hậu bối bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, không chỉ có thiên phú hơn người, đầu óc cũng không kém, thế nhưng, thiếu niên nhiều tiền. Lại chức vị cao, tuy rằng nỗ lực, nhưng mỗi người, tựa hồ cũng có chút không giống nhau ham muốn. Rất tùy ý loại này, tỉ như Tam Lâu Khôi Âu đột chắt trai Âu Du. Diệp Chân từ dưới nền đất chạy tới thời điểm, chính đang cực kỳ tập trung vào chơi xiếc. Diệp Chân tự nhiên là không chút khách khí cho hắn một hồi. Khá là tập trung vào hắn, thậm chí ngay cả Diệp Chân xuất hiện tại sau lưng của hắn đều không có phát hiện, chỉ cảm thấy phía sau lưng hơi đau xót. Cái gì thần hồn sức mạnh linh lực đều không thể vận dụng. Một tên nửa bước nhập đạo cảnh tồn tại, liền lần thứ hai bị Diệp Chân thu vào linh thú trong túi. Mấy ngày qua Diệp Chân đem tinh đảo trong ngoài bố cục mỗi bên ra vị trí tìm hiểu cực kỳ rõ ràng. Rất nhanh, Đại Lâu Khôi người thừa kế, Tứ Lâu Khôi người thừa kế hai vị này nửa bước nhập đạo cường giả cũng lần lượt bị Diệp Chân thu vào linh thú túi. Chỉ có thu thập Diêm Gia Lâu Khôi người thừa kế Diêm Triệt lúc gặp phải phiền toái. Đừng xem Diêm Gia đánh đánh giết giết, cái này Diêm Triệt hơn nửa đêm thời gian không ngủ, dĩ nhiên cùng một gã khác khai phủ cảnh bát trọng vương giả đang chơi cờ. Mỗi người phía sau còn có hai tên hầu gái tại thêm hương tục tửu hầu hạ. Diệp Chân vốn tưởng rằng hẳn là sẽ không quá lâu, thế nhưng Diệp Chân đợi đầy đủ nửa canh giờ chờ hai người này hạ xong một ván. Nhưng hai người nhưng không có bất kỳ ý chấm dứt, trái lại tràn đầy phấn khởi lại mở ra một ván. Lần này có thể gấp hỏng rồi Diệp Chân. Vạn tinh lâu năm vị thiếu Lâu Khôi, nhưng là nhất định phải một lưới thành cầm. Thiếu một cái, Diệp Chân kế hoạch đều sẽ mất giá rất nhiều. Có thể đòi mạng chính là, trước mắt này trong gian phòng, nhưng có bốn người, hai vị hầu gái không nói, cũng chính là hóa linh cảnh tu vi mà thôi. Chỉ chiếm cái sắc đẹp mà thôi. Thế nhưng một cái nửa bước nhập đạo, một cái khai phủ cảnh bát trọng. Chỉ cần có một người phát sinh một chút động tĩnh, tinh đảo Bắc Phủ Diêm Gia hoặc sáng hoặc tối cao thủ sẽ phong dũng mà vào. Tuy rằng này tinh đảo khá là an toàn, thế nhưng tinh đảo ngũ phủ từng người bên trong phòng ngự nhưng là không một chút nào thư giãn. Không thể không nói vạn tinh lâu cái này truyền thừa hơn ngàn năm thế lực vẫn rất có một bộ. Bất đắc dĩ, Diệp Chân chỉ có thể chờ đợi, thế nhưng càng chờ càng nhanh. Nếu là mặt khác, tứ phủ bên trong bốn vị thiếu Lâu Khôi mất tích sự tình bị phát hiện, hắn kế hoạch sau này liền muốn triệt để thất bại. Giữa lúc Diệp Chân ẩn núp trong lòng đất cực kỳ nóng lòng thời điểm, một thanh âm đột nhiên tại Diệp Chân trong đầu vang lên. Phụ thân, người tựa hồ rất nôn nóng. Đây là sinh trưởng ở trong cơ thể hắn ất mộc linh mạch bên trong tiểu yêu âm thanh. Diệp Chân thuận miệng đáp một tiếng, biểu hiện nhưng trong nháy mắt này trở nên kiên nghị cực kỳ. Không thể chờ, chiếm được ngạnh, chờ đợi thêm nữa, một khi cái khác tứ phủ hơi phát hiện một điểm đầu mối, hắn liền ngay cả mạnh bạo cơ hội đều không có. Lúc này trực tiếp mạnh bạo, mặc dù nói sẽ bại lộ, nhưng ít ra có thể này Diêm Gia thiếu Lâu Khôi Diêm Triệt cho bắt giữ tới tay bên trong. Chỉ cần vạn tinh lâu ngũ gia thiếu Lâu Khôi tới tay, Diệp Chân mục tiêu của hôm nay coi như là hoàn thành hơn nửa. Coi như kế hoạch có chiết khấu, nhưng ít ra có thể làm cho Diệp Chân kế hoạch tiếp tục chấp hành xuống. Sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là cùng vạn tinh lâu năm vị thiếu Lâu Khôi trình độ trọng yếu có quan hệ. Vạn tinh lâu ngũ tính truyền thừa ngàn năm, dòng dõi hậu duệ nhiều không kể xiết. Cư Trương Di nói, vẻn vẹn nhị lâu khôi hoàng gia gia tộc huyết thống chi nhánh thì có hơn 30 chi. này còn vẻn vẹn là dòng dõi đích tôn. Chi thứ huyết thống càng là gấp 10 lần so với dòng dõi đích tôn. Cho tới dòng dõi hậu duệ nhiều nhất Diêm gia, chính là Bách Tử Ngàn Tôn cũng không đủ hình dung gia tộc huyết mạch chi nhánh. Dòng dõi huyết thống như vậy rồi sao? Ở tình huống bình thường, đừng nói là Diệp Chân chảo quật một vóc dáng tự, chính là chộp tới hàng trăm hàng ngàn huyết mạch dòng dõi. Bọn họ cũng không để ý, chỉ cần bọn họ đồng ý, bất cứ lúc nào có thể chọn lựa lượng lớn hạt nhân tới tu luyện. Thế nhưng, đã sáng tỏ định vì ngũ tính thiếu Lâu Khôi 5 người nhưng không giống nhau. Này cùng đột phá đến nhập đạo cảnh độ khó có quan hệ. Nhập đạo cảnh bên dưới, chỉ cần có sung túc tài nguyên tu luyện, chỉ cần vận may không phải quá bối, lại có cao nhân chỉ điểm, năm tháng trôi qua bên dưới, luôn có thể đạt đến. Nhưng nếu là muốn ngưng tụ đạo văn đem tu vi đột phá đến nửa bước nhập đạo thậm chí là nhập đạo, vậy thì không phải khổ tu có thể chiếm được. Ngoại trừ đều khác biệt có đại khí vận được thượng cổ di bảo võ giả, hay hoặc là thiên phú dị bẩm như là Thiên Dực Tam Thánh như vậy võ giả, mới có thể ngưng tụ đạo văn trở thành nhập đạo cảnh cường giả. Cái khác võ giả, quản chi ngươi chính là lại kinh tài tuyệt diễm lại khổ tu. Cả đời điểm cuối chính là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đây là do bọn họ vị trí chân huyền đại lục này mới không gian quyết định. Thế nhưng, vạn tinh lâu mỗi một đời Lâu Khôi, rồi lại tất nhiên là nhập đạo cảnh cường giả. Nguyên nhân rất đơn giản, vạn tinh lâu một đời mới Lâu Khôi kế nhiệm sau đó, sẽ trong thời gian ngắn nhất đời kế tiếp Lâu Khôi hậu tuyển nhân bên trong định ra Lâu Khôi người thừa kế, đại lực bồi dưỡng. Bồi dưỡng phương thức rất đơn giản, chính là dường như Phúc Hải Đại Thánh lúc trước giúp Diệp Chân tìm hiểu Hắc Long Vũ Mạch lúc như thế. Trực tiếp đem chính hắn tìm hiểu ra đến Thủy Chi Đạo Văn diễn biến cho Diệp Chân xem, để Diệp Chân đến tìm hiểu. Đồng dạng, vạn tinh lâu năm vị Lâu Khôi cũng sẽ mỗi cách mấy ngày sẽ diễn biến đạo văn của chính mình để mấy vị thiếu Lâu Khôi tìm hiểu. Này một loại một chọi một chỉ điểm là cực kỳ tiêu hao tinh lực, đối với nhập đạo cảnh cường giả càng đáng quý. Vạn tinh lâu năm vị thiếu Lâu Khôi đạt đến bây giờ nửa bước nhập đạo tu vi, tiêu hao thời gian dài nhất một vị, đã tìm hiểu tổ tông diễn biến đạo văn 170 năm hơn. Tiêu hao thời gian ngắn nhất một vị, cũng dùng 100 năm ra mặt. Loại này dựa vào tìm hiểu người khác đạo văn đến ngưng tụ chính mình đạo văn thủ xảo thủ đoạn. Muốn ngưng tụ đạo văn là phi thường chậm chậm. Vạn tinh lâu bên trong kinh nghiệm, trên căn bản một vị thiếu Lâu Khôi từ khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong đột phá đến nhập đạo cảnh, bình quân thời gian đều tại 300 năm khoảng chừng, trái phải. Bởi vậy có thể thấy được, bồi dưỡng một vị nửa bước nhập đạo cường giả có bao nhiêu khó khăn. Như vậy này năm vị thiếu Lâu Khôi đối với vạn tinh lâu giá trị lớn bao nhiêu, quả thực không thể đánh giá. Bởi vì bọn họ an nguy sẽ ảnh hưởng vạn tinh lâu ngũ tính truyền thừa có thể không tiếp tục. Vì lẽ đó, từ năm vị thiếu Lâu Khôi bị chọn lựa bắt đầu tìm hiểu bọn họ diễn biến đạo văn bắt đầu, mãi đến tận năm vị thiếu Lâu Khôi đem tu vi đột phá đến nhập đạo cảnh trước, này năm vị thiếu Lâu Khôi là nghiêm cấm bước ra tinh đảo nửa bước. Vạn tinh lâu đối với bọn họ coi trọng có thể tưởng tượng được. Nếu như bọn họ phí hết tâm huyết bồi dưỡng hơn 100 năm thiếu Lâu Khôi đột nhiên rơi vào đến Diệp Chân trong tay, bọn họ sẽ là loại nào phản ứng? Diệp Chân trước đây chính là bởi vì từ các loại con đường hiểu rõ điểm này, mới có trước mắt cái kế hoạch này. Mà cái kế hoạch này trọng yếu nhất chính là vạn tinh lâu năm vị thiếu Lâu Khôi. Vì lẽ đó, trước mắt này Diêm gia thiếu Lâu Khôi Diêm Triệt Diệp Chân là không tiếc bại lộ cũng phải bắt giữ tới tay bên trong. Nhưng là tại Diệp Chân chuẩn bị mạnh bảo thời điểm, trong đầu lại vang lên tiểu yêu âm thanh: "Phụ thân, ngươi có phải là tại khổ não làm sao bắt giữ bọn họ? Ta hay là có thể giúp được ngươi? Nửa câu đầu Diệp Chân không tâm tính nghe, nửa câu sau lại làm cho Diệp Chân ngẩn người. Tiểu yêu, ngươi có thể đến giúp ta? Có ý gì? Phụ thân trước không phải dùng độc đem trước mấy người đẩy ngã? Cho ta cái kia độc dược, ta là có thể đem bốn người này vô thanh vô tức đẩy ngã. Tiểu yêu nói, đem bọn họ không một tiếng động đẩy ngã. Cái này không thể nào chứ? Diệp Chân một mặt giật mình. Phụ thân yên tâm, chiếu bọn họ hiện tại dáng dấp kia, lại có thêm phụ thân cái kia độc dược, đẩy ngã bọn họ mấy chục lần đều không có vấn đề. Tiểu yêu trong giọng nói tràn đầy tự tin. Diệp Chân nhưng hơi kinh ngạc. Tiểu yêu, này một vị nhưng là nửa bước nhập đạo, một vị nhưng là khai phủ cảnh bát trọng vương giả. Tuy rằng bọn họ không phải hết sức luyện thể võ giả, thế nhưng trong cơ thể hùng hồn linh lực nhưng không lúc không khác không ở rội rửa bọn họ gân cốt, huyết nhục ra, để làn da của bọn họ rắn như thép thạch. Đừng nói là đao kiếm, chính là bình thường bảo khí thậm chí là linh khí đều bất định có thể phá tan làn da của bọn họ. Mà ta cái kia ngọc chỉ hạt độc nhưng nhất định phải thấy máu mới có thể có hiệu lực. Ngươi làm sao có thể quyết định bọn họ? Hài nhi có thể hay không quyết định bọn họ? Thử một lần liền biết. Phụ thân hẳn là không tin ta. Tiểu yêu trong lời nói tựa hồ có hơi tức rồi. Điều này làm cho Diệp Chân hơi có chút làm khó dễ. Để Diệp Chân cảm thấy nếu là lại quá kiên trì, có thể sẽ tổn thương tên tiểu tử này trái tim. Mặc dù là một thụ yêu, thế nhưng tại Diệp Chân trong cơ thể, mỗi ngày phụ thân kêu, nói không cảm tình cũng là giả. Được rồi, vậy hãy để cho ngươi thử một lần. Diệp Chân đáp ứng đồng thời, đã chuẩn bị kỹ càng, dự định một khi tiểu yêu không thành công, liền trực tiếp dùng luyện hồn thần quang oanh kích diêm ra thiếu lâu khôi diêm triệt. Không tiếc bị cái kia khai phủ cảnh bát trọng vương giả công kích, cũng phải bắt giữ diêm triệt. Được, phụ thân mà nhìn hài nhi thủ đoạn. Tiếng nói lạc, bốn đoạn màu xanh sẫm chồi non xoay mình từ Diệp Chân đầu ngón tay bốc lên. Vặn vẹo hướng về Diệp Chân hỏi thăm một chút, phụ thân. Cái kia ngọc chỉ hạt độc. Do dự một chút, Diệp Chân liền phân biệt lấy ra bốn giọt ngọc chỉ hạt độc nhỏ lại đi. Bốn đoạn chồi non nhi loáng một cái, ánh sáng xanh lục dương ra, liền bao vây lấy bốn giọt ngọc chỉ hạt độc nọc độc. Cùng một giây, Diệp Chân ất mộc linh mạch bên trong linh lực bắt đầu quân tốc giảm thiểu. Bốn cái chồi non cũng bắt đầu nhanh chóng từ dưới nền đất sinh trưởng. Theo Diệp Chân trong cơ thể ất mộc linh lực không ngừng mà giảm thiểu, bốn cái chồi non trưởng thành khỏe mạnh cỏ nhỏ. Từng người thư nằm ở bốn cái mục tiêu thân thể phía dưới, chờ đợi chui từ dưới đất lên một sát na kia. Phụ thân, ta khả năng muốn lấy ra lượng lớn linh lực. Tiểu yêu sớm nhắc nhở một tiếng, ngươi cứ việc lấy dùng. Diệp Chân tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, Diệp Chân khóe miệng chính là đột nhiên vừa kéo, thân thể theo bản năng đánh run lên một cái, sắc mặt trở nên hơi quái dị cực kỳ. Bởi vì ngay ở tiếng nói của hắn vừa mới ra khỏi miệng chớp mắt, hắn ất mộc linh mạch bên trong linh lực trong nháy mắt liền bị rút khô. Hầu như là đồng thời, bốn cây cỏ nhỏ bên trong, đặc biệt là thư nằm ở diêm triệt cùng vị kia khai phủ cảnh bát trọng vương giả dưới thân cái kia, hai cây xoay mình nảy sinh biến hóa nghiêng trời, màu xanh sẫm nhanh chóng tăng thêm. Xoay mình đã biến thành một cây màu xám đen mang theo từng tia kim loại cảm xúc hiện lăng. Hình cỏ nhỏ, càng kinh người chính là, cỏ nhỏ ba cái lăng trên mặt, dĩ nhiên nằm dày đặc vô số tỉ mỉ răng cưa. Một chút nhìn lại, cái kia tỉ mỉ răng cưa bên trên, dĩ nhiên mơ hồ lập lòe hàn quang, bao vây lấy ngọc chỉ hạt độc nọc độc ánh sáng xanh lục tản ra. Nọc độc chậm chậm đổ xuống một chớp mắt, cái kia hai cây màu xám cỏ răng cưa, xoay mình phảng phất chấn kinh rắn độc bình thường bắn lên. Bên trong tĩnh thất, Diêm Triệt chính nắm tại chờ, định, lạc, đột nhiên, sắc mặt chính là biến đổi. Không tự chủ được cúi đầu nhìn lại, một cây từ sàn nhà khe hở mọc ra răng cưa cỏ nhỏ xuất hiện ở bắp đùi của hắn bên trong chếch nơi. Bên trên còn mang theo một vòi máu tươi. Không đúng, của ta bên trong, tại sao thảo mạn thì lại làm sao có thể gây tổn thương cho ta? Ngạc nhiên nghi ngờ, thần niệm hơi động, định tra xét, hắn không thôi thúc thần niệm cũng còn tốt. Vừa khởi động thần niệm, lập tức liền kinh hãi gần chết, trong cơ thể thần hồn sức mạnh dĩ nhiên mất khống chế. Kinh hãi hướng về, theo bản năng liền muốn kêu cứu, còn chưa chờ hắn há mồm, chỉ điểm một chút đến, liền bị chiếm đóng vào trong bóng tối. Diệp Chân hai ngón tay cùng xuất hiện, nửa bước nhập đạo Diêm Triệt cùng vị kia khai phủ cảnh bát trọng vương giả liền song song ngã xuống đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.